Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 30, ở nhà có trưởng bối dạy bảo con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói kẽ, đã vậy thì, trước hết sư phụ sẽ giúp con giữ nó vậy. Ta thấy con khí huyết tràn đầy, có nền tảng rèn luyện thể chất rất vững chắc, ở nhà có trưởng bối dạy bảo con sao? Lý Quán Kỳ gãi gãi đầu nhớ lại bộ dạng nghiêm khắc của ông nội. Hàn Kính cần trả lời. Từ nhỏ con đã được gia gia pha nước thuốc cho tắm và các thứ khác, ông ấy bắt con hàng ngày phải mang tạ lên xuống núi, còn phải đánh quyền vào cọc. Bất chi bất giác cứ như vậy thành thói quen, trong mắt Lý Nam Đình lóe lên một tia sáng, chẳng trách khi nhìn thấy Lý Quan Kỳ, ông lại cảm nhận được mùi thơm thảo dược tươi mát. Vậy đồ vật con cõng trên lưng cũng là do gia gia con cho à, là hộp kiếm sao, trông không giống. Làm sao có hộp kiếm lớn như vậy, con lại làm băng đá. Lý Quan Kỳ gãi đầu, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, trước khi gia gia con rời đi đã đưa nó cho con, nhưng ông ấy lại nói thứ đồ chơi này là kiếm quan, không phải hộp kiếm. Đùng, những lời nói này như sấm sét nổ vang trong đầu Lý Nam Đình, phất tay một cái, cánh cửa gỗ của sảnh chính đóng sầm lại. Sau đó, một kết giới linh nguyên được bày ra trước mặt hai người. Lý Quan Kỳ không biết vì sao lão giả lại đột nhiên cẩn thận như vậy. Lý Nam Đình đứng lên. Sắc mặt ngưng trọng nói, sau này nếu có người hỏi con nhất định phải nói vật này là hộp kiếm, tại sao, tại sao? Sợ có người thấy bảo vật này nảy sinh lòng tham, giết người đoạt của, kiếm quan. Chỉ có đạt tới pháp bảo, thậm chí là cổ bảo cấp bậc trường kiếm mới có thể bị phong ấn theo cách này, từ thấp đến cao, chúng được chia thành phàm khí, pháp. Khí, linh khí, pháp bảo, cổ bảo, linh bảo, thông thiên linh bảo, lão giả nói xong lời này. Lý Quan Kỳ mới ý thức được kiếm quan sau lưng quý giá cỡ nào. Lão giả giải thích vô cùng trực quan, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Cảnh cũng khó có được một thanh kiếm cấp bậc cổ bảo, thậm chí rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh Cảnh vẫn còn sử dụng pháp khí. Đừng tiết lộ tài sản của mình cho người biết, nhất định phải cẩn thận hơn. Thiếu niên trẻ tuổi nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ điều này. Cách chương.